Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 285. Huyền Thiên Đại Lục, đạt tới Hải Tham Thành canh một. Ân Thiên Duệ lui về phía sau một bước. Lãnh, hừ, một tiếng, cầu cứu nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Hắn cũng sẽ không xử lý loại sự tình này. Huống chi lão đại còn ở nơi này. Nên xử lý như thế nào còn không tới phiên hắn quyết định. Tiêu Lăng Hàn tỏ vẻ, hoặc là chết, hoặc là phế, vui đùa cái gì vậy? Lão già này đều phải giết bọn hắn. Bọn họ chẳng lẽ còn muốn buông tha hắn? Cuối cùng Tạ Lương Chi bị đi theo Mạc Gia Gia bên người nam tử hủy bỏ tu vi. Mà tên kia nam tử là Thiên Lăng Đại Lục Vạn Pháp Tông trưởng lão. Chính là một người đại thừa kỳ tu sĩ. Lần này Ân Gia Gia tới Thiên Lăng Đại Lục chính là chuyên môn tới đón ân phụ, ân mẫu, còn có Ân Thiên Duệ mấy người. Bất quá, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý lại không có cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Bọn họ hai người còn muốn đi Địa Thâm Đại Lục, tự nhiên không tiện hiện tại liền đi Thiên Lăng Đại Lục. Cáo biệt Ân gia đoàn người, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người về tới Thánh Kiếm Thành. Lúc này bọn họ hai người vừa đến Hồng Phát Thương Hành. Hai người thiếu chút nữa liền vào thành, linh thạch cũng không có. Vẫn là ở cửa thành bán rẻ một viên đan dược, mới đổi lấy vào thành phí dụng. Hai vị tiền bối muốn mua cái gì? Một người trúc cơ kỳ nữ tu cung kính nói. Thiếu Đông gia nhưng ở, đại thiếu vừa trở về không lâu. Hai vị tiền bối là đại thiếu bằng hữu sao? Ân, chúng ta tìm hắn có chút việc. Tại hạ họ Tiêu. Tốt, hai vị tiền bối thỉnh chờ một lát. Không chờ hai phút, liền nhìn đến Trịnh Húc Vân thân ảnh. Theo sau mấy người đi một cái phòng. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lấy ra một cái trận bàn, một cái pháp khí, một tấm phù triện cùng một lọ đan dược đặt ở trên bàn. Đi thẳng vào vấn đề nói. Này đó chỉ là hàng mẫu. Phiền toái Trịnh thiếu đánh giá cái giới. Trịnh Húc Vân mỗi dạng đều cầm trong tay nhìn một chút chất lượng cùng phẩm cấp. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng mấy thứ này xác thật không tồi. Trịnh Vân Húc tự hỏi một chút, ngay sau đó khai cái không tồi giá cả. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đem trên người chữ hàng đều bán cho Hồng Phát Thương Hành. Bọn họ lập tức liền từ kẻ nghèo hèn biến thành hàng tỷ phú ông. Rốt cuộc Tiêu Lăng Hàn còn đem một ít cực phẩm đan dược cùng nhau bán cho Trịnh Húc Vân. Cực phẩm đan dược có thể nói là dù ra giá cũng không có người bán. Có linh thạch, Tiêu Lăng Hàn cùng Quan Huyền Ý hai người lập tức đi bọn họ lần đầu tiên đi ăn qua kia gia tửu lầu. Chủ yếu là nơi này đồ ăn đều không tồi. Linh tửu hương vị cũng hảo. Ăn uống no đủ hai người đi phụ cận một khách điếm. Bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Liền trực tiếp đi Mạc Thừa các thế lực phạm vi. Rốt cuộc kiếp trước Thượng Quan Huyền Ý đã bị truyền tống đến bên kia. Bên kia hắn cũng tương đối quen thuộc. Hơn nữa Băng Hỏa Xà Lân quả vị trí cũng ở bên kia. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lăng Hàn vốn dĩ ngủ hảo hảo. Nhưng không bao lâu, liền cảm giác một cổ nóng rực tầm mắt rừng ở chính mình trên mặt. Mở mắt ra. Thấy Thượng Quan Huyền Ý chính bình tĩnh nhìn chính mình. Làm sao vậy? Không rõ Thượng Quan Huyền Ý này sáng tinh mơ nháo chính là nào vừa ra. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay sờ sờ hắn mặt. Bởi vì buổi sáng mới vừa tỉnh ngủ. Thanh âm có chút ám ách. Không như thế nào. Tưởng nhiều nhìn xem ngươi. Sợ chính mình một cái không thấy trụ. Đã bị tiểu yêu tinh liền câu đi rồi. Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay. Miêu tả Tiêu Lăng Hàn hình dáng. Trong mắt tràn đầy quyến luyến. Như thế nào đột nhiên trở nên lo được lo mất. Tiêu Lăng Hàn đem Thượng Quan Huyền Ý ủng tiến trong lòng ngực. Hôn hôn đỉnh đầu hắn. Thượng Quan Huyền Ý thường thường nhìn đến bên người Tiêu Lăng Hàn khi. Đều có chút không chân thật cảm giác. Thật sợ này chỉ là một giấc mộng. Mộng sau khi tỉnh lại hết thảy đều sẽ biến mất không thấy. Hắn có chút mất mát nói. Chính là Mạc Thừa Các dựa gần Linh Vận Tông. Bên kia nữ tu nhiều đếm không xuề. Hơn nữa, không đợi Thượng Quan Huyền Ý nói xong. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp hôn lấy hắn môi. Quá trong chốc lát mới đem hắn buông ra. Miên man suy nghĩ chút cái gì? Ta đối này đó nữ nhân không có hứng thú. Ta chỉ đối với ngươi có hứng thú. Mặc kệ ngươi là nam hay nữ hoặc là song nhi. Ta thích chỉ có ngươi một cái. Tiêu Lăng Hàn lập tức bảo đảm nói. Nhớ tới chính mình trước kia nói chính mình yêu thích nữ. Hiện tại hắn hận không thể thời gian đảo trở về. Trừ lúc trước chính mình một cái tát. Một tháng sau, Thủy Mạn Thành. Thủy Mạn Thành là một tòa bị con sông vờn quanh thành trì. Sở hữu phòng ốc đều là y hà mà kiến. Theo đường sông uốn lượn, cách xa nhau cây số liền có cầu đá tương liên. Phòng ốc bên ngoài dùng chính là ô ngói bức tường màu trắng. Hình thành từ nhẹ nhàng thông thấu cuốn cửa động tạo thành kỵ lâu thức trường nhai. Các lâu chi gian đều hữu hình thức khác nhau vùi lò đầu hôi. Hà phụ thềm đá, mộc hàng cột mái, cùng chiếu vào nước sông trung ảnh ngược. Tính cả mơ hồ ngư ca, cấu thành một bức thủy thượng nhân ra bức họa cuộn tròn. Đường sông bên có một nhà tên là Hương Mãn Lâu Tửu Lầu. Lúc này Tửu Lầu lầu 2 có hai gã diện mạo xuất chúng nam tử. Một người ăn mặc bạch y, một người khác ăn mặc áo tím. Bọn họ đang ngồi ở bên cửa sổ. Này hai người đúng là Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý, trải qua một tháng lộ trình. Hai người rốt cuộc từ huyền kiếm các thế lực phạm vi đi tới mạc thừa các bên này. Tiêu Lăng Hàn nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, nghĩ tới ở địa cầu khi nhìn đến Giang Nam vùng sông nước. Chỉ là trải qua thời gian ăn mòn, Giang Nam kiến trúc đã không còn nữa thời cổ tự nhiên cảnh tượng. Rất nhiều đều là hiện đại công nghệ tu bổ đi lên. Lăng Hàn, đang xem cái gì? Thượng Quan Huyền Ý theo Tiêu Lăng Hàn tầm mắt nhìn lại. Cái gì đều không có nhìn đến, chỉ có giữa sông thuyền nhỏ, nước sông, ban công đình các, ngắm phong cảnh, nhớ qua đi, ngươi là nghĩ tới ngươi ở thế giới kia khi sự tình sao? Ân, Huyền Ý muốn đi thế giới kia sao? Ân, Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu. Lâu, về sau có cơ hội mang ngươi cùng đi nhìn xem. Hảo a, Thượng Quan Huyền Ý không chút nghĩ ngợi đáp. Hắn rất muốn đi nhìn xem những cái đó hộp vuông đồ vật là cái gì. Tiêu Lăng Hàn trong trí nhớ gọi là xe. Không biết không có linh khí bọn họ là như thế nào ở đường cái thượng chạy. Còn có bầu trời phi phi cơ. Hắn đối mấy thứ này phi thường tò mò. Thấy thức ăn trên bàn đều ăn không sai biệt lắm. Tiêu Lăng Hàn hỏi, nhưng ăn được. Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu. Ân, chúng ta hiện tại đi hiệp hội lính đánh thuê. Bên này ngươi thục, ngươi nói đi nơi nào liền đi nơi nào. Nói, Tiêu Lăng Hàn đứng dậy chuẩn bị rời đi Tửu Lầu. Thiếu tới, ngươi không cũng giống nhau thục. Thượng Quan Huyền Ý trắng Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Hắn rõ ràng đem chính mình ký ức đều xem xong rồi. Hiện tại cư nhiên nói chính mình thục. Hắn không phải giống nhau quen thuộc sao? Khi nói chuyện, hai người đã đi vào quầy. Tính tiền sau, hai người cùng nhau ra Tửu Lầu. Hai người vừa ra Tửu Lầu, lập tức thượng một con thuyền nhỏ. Người chèo thuyền là một người luyện khí kỳ tu sĩ. Nhìn thấy hai người, hắn nhiệt tình hô. Hai vị tiền bối muốn đi đâu? Hiệp hội lính đánh thuê. Hảo lạc, 10 phút tả hữu là có thể đến. Hai vị tiền bối có thể ngồi ở đầu thuyền. Thưởng thức Thủy Mạn Thành độc hữu cảnh trí. Nói xong, hắn thuần thục khởi động mái chèo. Thực mau thuyền liền ly ngạn. Ở Thủy Mạn Thành không thể ngự không phi hành. Lại còn có cấm vận dụng linh khí. Bởi vì cái này thành trì có một nửa người là phàm nhân. Tu sĩ muốn giải quyết tranh đấu đều có chuyên môn nơi sân. 10 phút sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý ngồi ở đầu thuyền. Rất xa bọn họ liền thấy được một tòa so giống nhau dân cư càng thêm khí phái kiến trúc. Trên biển hiệu viết, Hiệp hội lính đánh thuê. 4 cái cứng cáp hữu lực chữ to. Người chèo thuyền đem thuyền ngừng ở bên bờ. Quay đầu lại đối Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý nói. Hai vị tiền bối, Hiệp hội lính đánh thuê tới rồi. Không cần hắn nói hai người đều biết tới rồi. Trên biển hiệu như vậy đại 4 chữ. Chỉ cần đôi mắt không hạt đều có thể nhìn đến. Theo sau Thượng Quan Huyền Ý cho người chèo thuyền 20 khối trung phẩm linh thạch. Hai người liền hạ thuyền. trực tiếp hướng hiệp hội lính đánh thuê bên trong bước vào. Hiệp hội lính đánh thuê ly đường sông chỉ có 10 tới bước khoảng cách. Từ bên ngoài xem chỉ cho rằng hiệp hội lính đánh thuê quạnh quẽ, không có nhân khí, nhưng đương ngươi tiến vào bên trong sau, lập tức liền sẽ bị bốn phương tám hướng nói chuyện náo nhiệt không khí sở vây quanh. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đi vào biểu hiện nhiệm vụ vách tường trước. Quan khán có quan hệ hải tham thành nhiệm vụ. Hai người quyết định đi trước tìm kiếm băng hỏa xà lân quả. Căn cứ thượng quan Huyền Ý ký ức, băng hỏa xà lân quả ở huyền thiên tây hải bên ngoài một tòa trên đảo nhỏ. Kia tòa trên đảo nhỏ mặt tất cả đều là xà. Hơn nữa có rất nhiều xà đều là kịch độc vô cùng. Người bình thường mơ tưởng đi vào nhập đảo trung tâm. Bọn họ sở dĩ tới thủy mạn thành lính đánh thuê công công, mà không phải trực tiếp đi huyền thiên tây hải, là bởi vì thủy mạn thành tu sĩ có một nửa đều là thủy linh căn. Hơn nữa chỉ có thủy mạn thành trung hiệp hội lính đánh thuê mới có trực tiếp tới hải tham thành truyền tống tọa độ. Cưỡi truyền tống trận có thể vì hai người tiết kiệm không ít thời gian. Truyền tống trận một khác đầu là hải tham thành. Hải tham thành là huyền thiên đại lục duy nhất một tòa thành lập ở huyền thiên tây hải trung thành trí. Bất quá hải tham thành cũng chỉ ở huyền thiên tây hải bên ngoài. Lăng Hàn, ngươi lại đây xem bên này có cái làm lơ cấp bậc nhiệm vụ. Thượng quan Huyền Ý ở một khác mặt trên tường nhìn đến một cái không cần cấp bậc nhiệm vụ. Hơn nữa thù lao còn không thấp. Sự thành lúc sau đối phương nguyện ý phó 200 vạn trung phẩm linh thạch thù lao. Bởi vì bọn họ mấy người tổng cộng mới tiếp nhận hai nhiệm vụ. Trong đó có một cái nhiệm vụ vẫn là không hoàn thành. Bọn họ hiện tại lính đánh thuê cấp bậc là hồng cấp. Nhiều nhất chỉ có thể tiếp ngũ cấp nhiệm vụ. Làm lơ cấp bậc nhiệm vụ mặc kệ ngươi là cái gì cấp bậc lính đánh thuê đều có thể tiếp. Này cũng phương tiện một ít nửa đường gia nhập hiệp hội lính đánh thuê mà tu vi lại cao tu sĩ. Hiệp hội lính đánh thuê đại bộ phận nhiệm vụ sở dĩ hạn chế lính đánh thuê cấp bậc tiếp nhiệm vụ. Là bởi vì cấp bậc càng cao người, bọn họ đã làm nhiệm vụ liền càng nhiều. Thường thường loại người này tín dụng tương đối cao. Rất nhiều người đều nguyện ý cùng tín dụng cao người giao tiếp. Tiêu Lăng Hàn đi vào thượng quan Huyền Ý bên người. Theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Đó là một cái tìm kiếm kim vũ tảo nhiệm vụ. Kim vũ tảo chính là kim loại tính tư cấp linh thảo. Nó có thể luyện chế kim vũ đan. Kim vũ đan có thể phụ trợ nguyên anh kỳ tu sĩ thăng cấp. Kim vũ tảo giống nhau sinh trưởng ở huyền thiên tây hải bên ngoài. Bất quá nó quanh thân đều có tư cấp yêu thú trông coi. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Nhiệm vụ này không tồi. Thượng quan Huyền Ý tìm nhiệm vụ này vừa lúc phù hợp hai người hiện tại hiển lộ bên ngoài tu vi. Hai người hiện giờ hiển lộ tu vi đều là nguyên anh trung kỳ. Cái này tu vi ở huyền thiên đại lục tu sĩ trung xem như không cao không thấp. Theo sau hai người liền lĩnh tìm kiếm kim vũ tảo nhiệm vụ. Lãnh nhiệm vụ lúc sau, bọn họ liền đến bên cạnh một đống trong kiến trúc chờ đợi truyền tống trận. Thủy mạn thành tuyên bố nhiệm vụ, có hơn phân nửa đều là yêu cầu đến huyền thiên tây hải đi hoàn thành. Cho nên nơi này truyền tống trận cũng rất bận rộn. Đợi 15 phút, rốt cuộc đến phiên Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý cùng bọn họ cùng nhau cưỡi truyền tống trận còn có 8 người. Mỗi người giao 500 khối trung phẩm linh thạch truyền tống phí. Quen thuộc choáng váng qua đi. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người đã tới rồi hải tham thành. Mới vừa bước ra truyền tống trận phòng ốc. Nghênh diện mà đến chính là một cổ nhàn nhạt lại tanh lại hàm hương vị. Hai người rời đi truyền tống trận phạm vi. Mới phát hiện, nguyên lai truyền tống trận vị trí là cả tòa thành tối cao địa phương. Hải tham thành thành chủ phủ liền ở truyền tống trận bên cạnh. Trừ bỏ thành chủ phủ. Toàn bộ hải tham thành rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì phòng ốc kiến trúc. Chỉ có một cái lâm thời động phủ. Nguyên lai mỗi cách 15 thiên hải tham thành liền sẽ thủy triều một lần. Vừa mới bắt đầu còn có trận pháp cách trở. Nhưng sau lại mặc thừa các quản sự phát hiện. Mỗi lần thủy triều tiêu hao linh thạch đều là hải tham thành 2 tháng thu vào. Hàng năm tích lũy dưới. Đã mệt vài trăm vạn. sau lại Mạc Thừa Các liền từ bỏ Hải Tham Thành. Do đó Hải Tham Thành bị hiệp hội lính đánh thuê cấp nhặt đi. Thượng quan Huyền Ý nhìn đến Hải Tham Thành tình huống cũng có chút há hốc mồm. Đời trước hắn không có đã tới Hải Tham Thành. Tự nhiên không biết Hải Tham Thành cư nhiên là cái dạng này. Liền một tòa giống dạng phòng ốc cũng không có. Duy nhất thành chủ phủ còn tu sửa tại đây tòa đảo tối cao chỗ. Mà không phải Hải Tham Thành trung tâm khu. Bởi vì mỗi lần thủy triều, Hải Tham Thành đều sẽ bị bao phủ hơn phân nửa. Sở hữu độ cao so với mặt biển thấp phòng ốc đều sẽ bị nước biển bao phủ. Dần ra mọi người đều lười đến kiến trúc phòng ốc. Miễn cho bên này còn không có kiến thành, bên kia cũng đã thủy triều bị nước biển bao phủ. Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng quan Huyền Ý có chút ngây ngốc bộ dáng, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Phỏng chừng hắn là không có gặp qua như vậy thành trì. Duỗi tay lôi kéo hắn, cùng hắn cùng nhau trong triều tâm khu vực bước vào. Bởi vì bọn họ hiện tại chạm đến cao, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến trung tâm khu vực bên kia người nhiều nhất, cũng nhất náo nhiệt. DFY, quảng cáo, cách chương.